Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 74, làm cái đại ô long tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Long thành hình cảnh đại đội. Phòng thẩm vấn, hai vị tuổi trẻ khí thịnh hình cảnh Nghiêm Chí Nhân, Triệu Đức Trụ chính đang tra hỏi Giang Thần. Trong khoảng thời gian này a, nữ thần của bọn hắn tịch nhiên vì cái kia mười mấy giây nhỏ video bên trong Giang Thần đó là trà bất tư phản không hưởng. Bọn họ cũng là tận ở trong mắt. Hôm nay, xem như bắt được vị này kẻ cầm đầu. Nhất định muốn vì tịch nhiên nữ thần xuất ngụm ác khí. Thật tốt trừng trị vị này hư hư thực thực tội phạm thủ phạm. Dám khi dễ chúng ta tịch nhiên nữ thần. Ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chấm, Nghiêm Chí Nhân một mặt cương trực công chính. Mãnh liệt vỗ bàn. Tiểu tử, cho ta thành thật một chút. Tốt tốt bàn giao. Ngươi tên là gì? Ba ngày trước ngày 10 tháng 5. Ngươi ở nơi nào? Giang Thần dựa vào ghế. Uể oải hồi đáp. Giang Thần, ba ngày trước ta tại Liên Thành. Đối mặt hai tên hình cảnh luân phiên chất vấn. Giang Thần bình tĩnh tự nhiên. Chẳng những không có rơi xuống đầu đề câu chuyện. Ngược lại là đem cái chết người cho chụp vào đi ra. Phát hiện cũng không phải là Lam Noãn Yên. Sau đó thì nhẹ nhàng thở ra. Dự định cùng bọn hắn thật tốt làm nhảm tán gẫu. Phía ngoài Lâm Tịch Nhiên. Vụng trộm theo quan sát cột đi đến mắt nhìn. Xem ra tiến triển không tệ. Một bên mấy vị hình cảnh chính tại thảo luận kịch liệt. Cuối cùng bắt đến hắn. Tịch nhiên tỷ quả nhiên anh minh a, đúng a, đúng a. Tịch nhiên tỷ thế nhưng là học qua phạm tội tâm lý học tinh anh đâu. Không hổ là chúng ta cảnh hoa. Tài hoa và dung mạo song tuyệt tịch nhiên nữ thần. Thần tượng của ta nha. Ca ngợi chi từ, thu hết trong tai. Lâm Tịch Nhiên nho nhỏ mừng thầm. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên tìm một góc không có người. Gọi điện thoại cho cục trưởng phụ thân Lâm Chấn. Đều. Điện thoại rất nhanh liền thông. Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp chớp chớp. Tràn ngập chờ mong. Cha, ta nói cho ngươi a, ta đã đem cái kia giả mạo hình cảnh ra hỏa bắt lại. Bây giờ đang ở bên trong thẩm vấn đâu. Hắn còn rất có thể là cái này lên Vân Đỉnh Lan Sơn khu biệt thự tội phạm giết người. Lâm Chấn kinh ngạc, trách mắng. Người không có việc gì đem người chảo trở về làm gì. Người có thể hay không làm chút chính sự a, Lâm Tịch Nhiên mộng. A, cái này không phải liền là chính sự sao. Mà lại hắn còn rất phù hợp chúng ta lần này tội phạm giết người đặc thù đâu. Lâm Chấn khí nổ tung. Phù hợp cái đầu của ngươi a phù hợp. Ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi vội vàng đem người cho ta thả. Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Thật không thể tin. Không phải ngài nói hắn là giả mạo hình cảnh sao? Ngươi lại không thể có điểm tự mình phán đoán năng lực sao? Ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy. Không phải để ngươi cho ta mất mặt. Ngươi biết Giang Thần là ai chăng? Cấp quốc gia đặc phái hình cảnh. Chức vị còn cao hơn ngươi một cấp. Ngươi cho ta bắt hắn trở lại. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Quả thực hồ nháo. Lâm Chấn khí trực tiếp đứng lên. Líu lo không ngừng. Sự kiện này muốn là truyền đến phía trên. Cha ngươi mặt của ta còn hướng cầm đặt. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Tịch nhiên, ngươi à, đầu óc của ngươi thật là theo mẹ ngươi. Nhàn chị theo ta. Em, tút tút tút. Điện thoại bị Lâm Tịch Nhiên treo. Nàng manh hung khuôn mặt dần dần ảm đạm. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp xẹp. Ủy khuất ba ba. Ngươi lần trước rõ ràng thì không phải như vậy nói. Mà lại. Người ta rõ ràng đều nói ta dáng dấp giống mụ mụ. Ô ô ô ô ô. Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt nổi lên một trận nước mắt. Mũi ngọc tinh xảo đỏ bừng hơi hơi nhíu chung một chỗ. Khóc nước mắt như mưa. Trực tiếp nước mắt chảy tiến nhà vệ sinh. Nhìn lấy trong gương nhan chị siêu cao chính mình. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có phải hay không ta Lâm Tịch Nhiên không thích hợp làm cảnh sát a? Ta rõ ràng như thế cơ chí, thông minh như vậy, như thế phiêu nhưỡng, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. TT, làm sao lại làm cái đại ô long đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường a, một phen tự mình giãy giụa về sau. Lâm Tịch Nhiên ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên đừng khóc, đôi bàn tay trắng như phấn nện trường. Ta hiểu được, không phải ta không đủ ưu tú, mà chính là Giang Thần quá lợi hại. Hắn nhưng là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh ấy. Chẳng những ngay cả ta đều lừa qua, mà lại tư liệu cực kỳ giữ bí mật. Lần trước ba ba nhất định cũng không biết Giang Thần thân phận. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhìn như vậy đến, ta kỳ thật không sai. Đối đi, nhất định là như vậy. Lâm Tịch Nhiên tranh thủ thời gian cầm lấy khăn giấy. Lau khô nước mắt, hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng. Nàng muốn ngóc đầu trở lại. À không, hẳn là trọng trấn cờ trống. Chuẩn bị đi trở về thật tốt hướng Giang Thần nói lời xin lỗi. Sau đó đem người đem thả. Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, Giang Thần cũng cùng bọn hắn ngả bài. Ta chính là liên thành hình cảnh. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ tin a, Nghiêm Chí Nhân cười đắc ý. Sắp chết đến nơi còn dám ngụy biện. Còn nói ngươi là liên thành hình cảnh. Ta nói cho ngươi, ngươi đụng trên họng súng. Vừa tốt ta đại ca chính là liên thành chi đội đội trưởng. Ong ong, lúc này, Nghiêm Chí Nhân điện thoại di động vừa tốt vang lên. Nghiêm Chí Nhân quá kích động. Đại ca, quá tốt rồi, ta còn sợ quấy rầy đến ngươi. Không dám điện thoại cho ngươi đâu. Kết quả ngươi cái này đánh tới. Chúng ta bên này bắt một cái nghi phạm. Còn nói cái gì là liên thành đặc phái hình cảnh. Nghiêm Chí Cương. Chí Nhân, người sẽ không phải nói là Giang Thần huynh a, đúng vậy a, Giang. Nghiêm Chí Nhân hai mắt trợn tròn, sắc mặt dần dần đọng lại. Đại ca, người nói cái gì? Giang Thần huynh, Nghiêm Chí Cương cười nói. Đúng vậy a Giang Thần huynh, ta cùng hắn quan hệ rất tốt a, 4 ngày trước hắn đến chúng ta liên thành. Bây giờ đang ở chúng ta liên thành đó là không ai không biết không người không hay. Nghiêm Chí Nhân triệt để mộng. Hắn mở ra loa ngoài. Đại ca, người nghe một chút nhìn có phải hay không vị này. Giang Thần lên tiếng chào. Hello, Chí Cương huynh đệ. Nghiêm Chí Cương nghe được thanh âm. Đặc biệt thân thiết. Ai nha, Giang Thần huynh, người làm sao tại cái này a, thật là đúng dịp. Người cùng ta đệ đệ cũng quen biết sao? Giang Thần nhiều hứng thú nói. Vốn là không biết, nhưng là hiện tại quen biết. Hắn muốn đem ta bắt vào đi ngồi tù tới. Nghiêm Chí Cương trầm mặc 2 giây. Lập tức trách mắng. Chí Nhân, người cái này làm cái quái gì? Tranh thủ thời gian hướng Giang Thần huynh xin lỗi. Lão mụ còn nói nhớ ngươi. Để ngươi về nhà một chuyến. Hiện tại ngươi cũng đừng về đến rồi. Nghiêm Chí Nhân biểu lộ dần dần đọng lại. Má ơi, chấm, ta cũng muốn ngươi a, Giang Thần đại ca. Tiểu đệ sai, hiểu lầm kia có thể làm lớn a, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a. Nghiêm Chí Nhân trong nháy mắt nhận sợ, nội tâm muốn khóc, chính mình kính trọng đại ca đều gọi người ta Giang Thần huynh. Mình tại người ta trước mặt quả thực cũng là cái đệ đệ. Lâm Tịch Nhiên trở về. Nhìn đến đám kia ca ngợi chính mình hình cảnh. Trong nháy mắt cảm giác có chút tiểu xấu hổ. Khụ khụ, nàng rõ ràng tiếng nói. Đẩy ra cửa phòng thẩm vấn. Trước mắt tình cảnh này liền để nàng trợn mắt hốc mồm, độ. Chấm, Giang Thần dựa vào ghế. Chân vểnh lên đang tra hỏi trên bàn. Nghiêm Chí Nhân giúp hắn ấn bả vai. Triệu Đức Trụ giúp hắn ấn chân. Nghiêm Chí Nhân một mặt nịnh nọt. Giang Thần đại ca, ngươi giúp ta cùng đại ca van nài. Để cho ta về nhà chứ sao? Giang Thần nhắm mắt buông lỏng. Dễ nói. Ngươi thật tốt ấn. Dùng sức chút. Nghiêm Chí Nhân mắt nhìn Triệu Đức Trụ. Tức giận nói. Có nghe thấy không? Giang Thần đại ca bảo ngươi dùng sức chút. Triệu Đức Trụ tại Nghiêm Chí Nhân trước mặt cũng là đệ đệ. Nội tâm càng là muốn khóc. Người ta Giang Thần đại ca nói rõ ràng là ngươi. Lâm Tịch Nhiên triệt để mộng. Trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Hóa ra mọi người đều biết. Thì ta bị mơ mơ màng màng. Không được. Loại này vô cùng tốt cơ hội biểu hiện. Sao có thể để bọn hắn vượt lên trước đây? Ghi nhớ ba ba dạy bảo. Nhận lầm. Liền muốn có nhận lầm thái độ. Lâm Tịch Nhiên nhíu mày. Nghiêm tiếng nói. Các ngươi hai cái. Làm cái gì vậy đâu? Buông hắn ra. Nghiêm Chí Nhân cùng Triệu Đức Trụ dọa đến toàn thân chấn động. Liền ngừng công việc trong tay. Lâm Tịch Nhiên cười giả dối. Tranh thủ thời gian chạy chậm đi lên. Tiếp nhận xoa bóp công tác. Bắt đầu ấn vai. Khóe miệng một phát. Hì hì. Giang Thần ca ca. Ngươi nhìn. Ta cho ngươi ấn thế nào? Nghiêm Chí Nhân cùng Triệu Đức Trụ mở rộng tầm mắt. Ta ngã. Ta dựa vào. Buông hắn ra. Để ngươi đến. Hóa ra Tịch Nhiên nữ thần ngươi là đến đoạt mối làm ăn đó a. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Cái này mềm mại tay nhỏ ấn cái kia thật là thoải mái a. Chấm. Giang Thần một mặt hưởng thụ. Để hình cảnh đại đội đội trưởng Lâm Tịch Nhiên tự mình xoa bóp. Loại đãi ngộ này. Có thể xưng đế vương đãi ngộ. Chấm. Nhân sinh đỉnh phong. Lâm Tịch Nhiên len lén theo Giang Thần sau lưng. Nhìn lấy hắn trách mặt. So với chính mình cái kia phát ra số lần cao đến 999. Nhỏ video bên trong đẹp trai hơn. Cực kỳ đẹp trai. Mà lại, hắn còn lợi hại như vậy. Là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh ấy. Còn cao hơn ta nhất cấp đâu. Trách không được lần trước cứu người thời điểm. Chấn định như vậy. Quả nhiên, thần tượng của ta là sẽ không lừa gạt ta. Chấm. Sau 3 phút, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.